Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, đến nha. Đến đánh 1A, 2 càng, Hoàng Thụy Duy thấy nháy mắt choáng váng, Tấn Bằng cũng bị Lý Giật cái này thình lình địa một quyền. Cho đánh ngay tại chỗ trợn tròn mắt, ánh mắt ngơ ngác địa sững sờ ở tại chỗ. Có chút không có phản ứng qua thần, sửng sốt tốt hơn nửa ngày, mắt thấy Lý Giật đã trải qua trực tiếp cất bước, tiến nhập bí thư tỉnh trong đại điện, bọn hắn hai người lúc này mới không khỏi cùng nhau hoàn hồn. Dừng lại, Tấn Bằng đột nhiên lên tiếng hô to đạo, lập tức bước nhanh chiều Lý Giật đuổi theo, dự định đem Lý Giật ngăn cản, tại trưởng tôn trùng không có đến trước đó. Hắn hôm nay vô luận như thế nào, cũng không chuẩn Lý Giật tiến vào bí thư tỉnh trong đại điện. Liền xem như đắc tội ngụy tướng, đắc tội Lý Giật bản nhân, Tấn Bằng cũng đối này sẽ không tiếc. Huống chi hiện tại, hắn vừa rồi lại bị Lý Giật đột nhiên đánh một quyền. Con mắt sưng giống nửa cái gấu trúc, vô luận là hận mới vẫn là hận cũ, toàn bộ đều ghi tạc Tấn Bằng trong lòng. Tấn Bằng, ngươi chớ có làm ẩu. Giờ này khắc này, đã trải qua từ trước đó ngẩn người bên trong hoàn hồn Hoàng Thụy Duy. Mắt thấy Tấn Bằng một mình đuổi theo. Hơn nữa trong tay hắn nắm đấm khẩn trương. Trong lòng ám đạo không ổn Hoàng Thụy Duy. Đối Tấn Bằng hét lớn một tiếng đồng thời. Hắn cũng lập tức đi theo bước nhanh đuổi theo. Nhưng Hoàng Thụy Duy phản ứng. Rõ ràng muốn so Tấn Bằng chậm mấy giây, bộ pháp hắn cũng so Tấn Bằng muốn chậm mấy bước, mắt thấy đang ở Tấn Bằng xuất thủ vươn hướng Lý Giật, chuẩn bị dùng bạo lực đến ngăn lại Lý Giật thời khắc. Hoàng Thụy Duy đã thấy Lý Giật phất tay một quyền, lần thứ hai đánh vào Tấn Bằng trên mắt trái một phải trước sau hai quyền, nháy mắt nhường Tấn Bằng. Từ nửa cái gấu trúc bộ dáng biến thành một cái chân chính gấu trúc, Lý Giật lúc này mới ngoái nhìn quay người, đục không thèm để ý địa nhìn lướt qua hai mắt sưng đỏ Tấn Bằng. Nhìn như không thèm để ý hỏi đạo, Hoàng thống lĩnh, giống như thế nghịch phạm thượng, mục đích không cách nào kỳ thị vệ, nên xử lý như thế nào? Ách, Hoàng Thụy Duy tức khắc cảm giác. Đầu hắn có một trận không rõ, hắn tuyệt đối không có nghĩ đến, trước đó còn là một bộ người khiêm tốn, trạng thái Lý Giật. Giờ phút này động tác ra tay, lại là như thế địa nhanh, chuẩn, đồng thời trước sau hai quyền, đều là đánh vào Tấn Bằng trái mắt phải bên trên, không có chút nào sai lầm cùng mất chính xác. Giờ này khắc này, Hoàng Thụy Duy mới đúng Lý Giật nhận biết. Không khỏi sâu hơn mấy thành, Lý y sư, ngẩn người, Hoàng Thụy Duy mới mở miệng trả lời đạo, giống như thế nghịch quan, Lý nên giao cho hạ quan xử trí, kẻ nhẹ trọng đánh 20 đại bản, nặng thì như thế nào? Lý Giật gặp Hoàng Thụy Duy ấp a ấp úng không nói, cười hỏi đạo, nặng thì, trước đem hắn trọng đánh 20 đại bản, sau đó... Lại đem hắn trục xuất bí thư tỉnh thị vệ cương vị, biếm thành trong quân tiểu tốt. Hoàng Thụy Duy thành thật thật địa trả lời. Lý Giật gật đầu cười một tiếng, phân phó đạo, như thế rất tốt, liền theo làm như vậy. Ngoặc kép, Hoàng Thụy Duy há to miệng, chỉ thấy Lý Giật mặc dù là vẫn như cũ mỉm cười hai gò má, cười mỉm địa nhìn xem hắn. Nhưng thần sắc lại là không thể nghi ngờ. Hắn chỉ được ngoan ngoãn ngậm miệng, chuẩn bị đi áp Tấn Bằng đi hành hình. Tấn Bằng lại là lập tức bất mãn, lúc này liền vươn tay chỉ đến, hướng về phía Hoàng Thụy Duy cùng Lý Giật hai người, lên tiếng mắng to đạo, Lý Bá An, Hoàng Thụy Duy, các ngươi hai người tốt lớn mật, thế mà dám can đảm như thế đối một. Chờ một lúc, trưởng tôn bí mật thừa vừa đến, lão tử nhìn các ngươi hai người, còn có thể như thế nào? Nguyên bản ở trong lòng, còn có chút e ngại trưởng tôn trùng quyền thế Hoàng Thụy Duy. Không nghe Tấn Bằng lời này còn tốt, nghe xong hắn cũng không khỏi trong lòng đến khí. Ba, vung tay liền là một cái tay to quát, hung hăng mà đánh tại Tấn Bằng trên mặt. Hoàng Thụy Duy nhíu mày lạnh giọng, lập tức phân phó bên cạnh đứng đấy thị vệ đạo. Người tới, đem hắn cho một bắt lại, lập tức kéo xuống hành hình. Nhưng bên cạnh mấy tên thị vệ, giờ phút này lại là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, toàn bộ đều sững sờ ở tại chỗ không dám động. Bọn hắn đám người trong lòng đều mười phân rõ ràng. Cái này Tấn Bằng không riêng gì bọn hắn những cái này thị vệ phó tướng. Hơn nữa, hắn vẫn là trưởng tôn trùng người bên cạnh. Bọn hắn có thể không dám tùy tiện động thủ. Nếu là sau đó truy vấn, bọn hắn những tiểu lâu la này, thế nhưng là toàn bộ đều muốn gặp nạn. Nhìn thấy thị vệ đám người toàn bộ đều không dám động thủ. Lý Dật cũng nhìn ra một số đạo đạo, trong lòng biết rõ, sợ là những cái này cái thị vệ, sợ hãi sau đó truy cứu trách nhiệm bị phạt. Nhưng dù cho là như thế, Lý Dật cũng không có mở miệng, đi quá nhiều can dự. Dù sao, Hoàng Thụy Duy mới là bí thư tỉnh thị vệ thống lĩnh. Quả nhiên, Hoàng Thụy Duy thấy vậy, sắc mặt một chút liền âm trầm xuống. Nghiến răng nghiến lợi trừng chúng thị vệ một cái, hừ lạnh mắng đạo, các ngươi mặc trên người bộ này quan thị vệ phục, chẳng lẽ đều là trưng bày sao? Một cái trong lòng, toàn bộ đều quên, chúng ta rốt cuộc là vì ai làm việc sao? Chúng thị vệ như trước vẫn là bất vi sở động, mà là không ngừng địa cúi đầu, mặc cho Hoàng Thụy Duy mắng to, bọn hắn đều đưa vùi đầu rất thấp. Cơ hồ đều nhanh chôn đến dưới sàn nhà đi. Chúng thị vệ trong lòng cũng đều biết rõ bản thân chỗ chức trách, nhưng trưởng tôn trùng lại không phải người khác, hắn thế nhưng là hoàng thân quốc thích, bọn hắn bất quá là mấy cái tiểu lâu la mà thôi, đáng giá cùng trưởng tôn trùng đối nghịch sao? Quyền hành trong đó nhẹ lợi lớn tệ. Chúng thị vệ trầm mặc như trước không nói, giống như cọc gỗ đồng dạng bất vi sở động. Hoàng Thụy Duy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn trừng đám người, tức giận đến hít thật sâu một hơi thô khí, đem Tấn Bằng cho áp lên, chuẩn bị bản thân đi thân tự động hình. Nhưng đang ở lúc này, toàn bộ vũ trụ chạy trốn chạy nhanh nhất Tào Tháo đến. Dừng tay, ngươi dám! Trưởng tôn trùng quát lạch âm thanh bỗng nhiên xuyên phá nghiêm trọng không khí, lạnh buốt địa đập nện tại Hoàng Thụy Duy màng nhĩ trong lúc đó. Sau đó liền gặp trưởng tôn trùng, tại một tên bí thư tỉnh thị vệ dẫn đầu dưới, vội vàng chạy tới, đầu tiên là nghe được trưởng tôn trùng cái kia đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. Sau đó, Tấn Bằng lại gặp được người tới cũng không phải là hắn người, mà là trưởng tôn trùng bản tôn rốt cục đích thân tới. Hắn nguyên bản còn mang khí nộ gương mặt, lập tức trở nên một mảnh sung sướng lạnh lùng. Hai con người híp mắt gấp mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Thụy Duy cùng Lý Dật. Tấn Bằng một trận châm chọc khiêu khích đạo, Hoàng Thụy Duy, người tiểu tử trước đó không phải vẫn rất có loại sao? Có bản lĩnh, người cũng đúng tới đánh một a. Hiện tại một nhìn chân chính bí mật thừa trưởng tôn bí mật thừa đã trải qua đích thân đến, các ngươi hai cái, người nào mẹ kiếp dám đánh một? Ha ha, thế nào, các ngươi không dám sao? Tấn Bằng một mặt đắc ý địa cười lạnh, dùng sức phất tay tránh ra khỏi Hoàng Thụy Duy khống chế, thần sắc rất là phách lối địa nhếch lên miệng. Sông Lý Dật hai người không ngừng vẫy tay đạo, đến nha, đến đánh một a, đến a. Ngay tại chỗ, nhìn thấy trưởng tôn trùng đích thân đến, mà Tấn Bằng lại như thế đắc ý dạng, Hoàng Thụy Duy khí được sắc mặt một trận khó xử vô cùng. Nghiến răng nghiến lợi địa siết chặt nắm đấm. Hoàng thống lĩnh, ngươi sống bình, có đã nghe qua vô sỉ như vậy yêu cầu sao? Đột nhiên, Lý Dật thanh âm không có dấu hiệu nào địa truyền ra. lập tức nhường Hoàng Thụy Duy, Tấn Bằng, bên cạnh một chúng thị vệ, cùng cũng nhanh đi tới Tấn Bằng trước mặt trưởng tôn trùng đám người. Nhao nhao không khỏi sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Yêu cầu gì, Lý Y Sư? Sau một lúc lâu sau đó, Hoàng Thụy Duy mới đầu đầy kinh ngạc địa nhìn về phía Lý Dật. Hoàng Thụy Duy đột nhiên phát giác, Lý Dật não mạch kín, thật sự là chuyển đổi được quá nhanh, bản thân sợ không phải muốn đổi cái đầu óc mới được. Bằng không, hắn căn bản là cùng không lên Lý Dật não mạch kín. Không biết Lý Dật nói tại sao, gặp Hoàng Thụy Duy vẫn như cũ không hiểu. Lý Dật buồn khổ địa dao động lắc lắc đầu, lên tiếng đạo, đã như vậy, cái kia một, cũng liền đành phải, thành toàn ngươi một khỏa từng quyền chi tâm. Trong lúc nói chuyện, Lý Dật liền ba bước cũng hai bước, nhanh hiểu đi tới Tấn Bằng trước người, không được chờ đám người phản ứng. Lý Dật cũng đã một cước đá vào Tấn Bằng chỗ ngực, ngay tại chỗ liền đem Tấn Bằng cả người đá bay ngã sấp xuống tại địa. Ngươi làm gì? Tấn Bằng chậm chạp chậm âm thanh, chuẩn bị từ dưới đất bò dậy. Xong Lý Dật phẫn nộ hỏi một tiếng, nhưng Lý Dật cũng không có phản ứng đến hắn một câu, mà là tiện thể lại đá một cước, tướng tài bò lên Tấn Bằng, lần thứ hai đá đến trên mặt đất, đồng thời dưới chân động tác cũng biến thành giống như chạy nhanh đồng dạng nhanh. Liên tiếp chân đạp âm thanh không ngừng địa từ trong không khí truyền ra, đồng thời còn có Lý Dật tiếng la, Hoàng thống lĩnh, ngươi còn thất thần làm gì? Hắn nhường ngươi ta hai người đến đánh hắn, chẳng lẽ ngươi liền cam lòng, không vừa lòng hắn hèn như vậy yêu cầu sao? A, Hoàng Thụy Duy lấy làm kinh hãi, mới từ ngẩn người bên trong mãnh liệt địa hoàn hồn, hiểu Lý Dật nói bóng gió, lập tức cắn răng một cái dậm chân, liền gia nhập hành hung Tấn Bằng trận doanh bên trong. Lý Dật cùng Hoàng Thụy Duy hai người, ngươi tới ta đi, một cước tiếp lấy một cước, không ngừng địa dẫm trên người Tấn Bằng. Ầm ầm ầm, a, cứu mạng, trưởng tôn bí mật thừa, ngài mau cứu tiểu nhân a. Bành a, bành a, cứu mạng a. Tấn Bằng bị đánh thê thảm âm thanh, cùng Tấn Bằng cái kia giống như mổ heo một dạng kêu rên, liên miên không dứt địa từ không khí bên trong truyền ra quanh quẩn, nhường bên cạnh chúng thị vệ đã tới trong điện trưởng tôn trùng đám người đều là thấy một trận trợn mắt há hốc mồm, suýt nữa nhường trong mắt đều từ trong hốc mắt rớt đi ra. Hoàng thống lĩnh, cho một hung hăng mà đánh, đánh cho đến chết. Mà lúc này Lý Dật đã trải qua ngừng tay, ra vẻ thở phì phì địa, một bên thở khí, một bên nhìn về phía trưởng tôn trùng, nói ra, trưởng tôn huynh, một Lý Bá An dài lớn như vậy đến nay, cuộc đời còn chưa bao giờ thấy qua, có người sẽ có như thế thấp hèn yêu cầu, ngươi gặp qua hay không? Ngoặc kép ngoặc kép, nhìn xem bị đánh Tấn Bằng, trưởng tôn trùng không nhịn được kéo ra miệng, toàn thân dùng mình một cái. Tình không được từ cấm địa trung thực nói ra, một cũng chưa từng thấy qua. Lý Dật sững sờ, mở to hai mắt, che miệng khóe miệng, ánh mắt lướt qua đang bị đánh Tấn Bằng, bỗng nhiên đề nghị đạo, trưởng tôn huynh, vậy ngươi nhanh thỏa mãn hắn a. Hèn như vậy ngươi, một thật là bình sinh chưa từng thấy a. Lý Dật rất là cảm khái địa thở dài khẩu khí, vội vàng cho trưởng tôn trùng khiến ánh mắt ra hiệu, bị Lý Dật lời này đã trải qua mang khăng khăng được hai mắt choáng váng, có chút không biết vì sao hiểu. Trưởng tôn trùng đần độn gật đầu, lập tức cho thân bên thị vệ vung tay lên kêu đạo, đi thỏa hãn hắn. Ngoặc kép ngoặc kép, bên cạnh thị vệ tức khắc khóe miệng im lặng địa kéo ra, nhìn xem bị đánh Tấn Bằng, trên mặt hắn đều là một trận đau. Có thể trưởng tôn trùng đã trải qua phân phó hắn, hắn cũng không dám có chỗ lãnh đạm, lập tức gật gật đầu, liền gia nhập Hoàng Thụy Duy trận doanh. A, cứu mạng A, trưởng tôn công tử, cứu mạng A, ngài mau cứu tiểu nhân, bị đánh toàn thân chảy máu, mặt mũi bầm dập, chỉ lo được hai tay ôm đầu Tấn Bằng, tranh thủ thời gian lên tiếng hướng trưởng tôn trùng cầu cứu. Thê thảm tiếng lần thứ hai kinh trụ đám người, bên cạnh thị vệ đám người, một cái cái thấy không khỏi rụt rụt cổ, ngay cả bọn hắn bước chân, cũng tình không được từ cấm địa về sau, mãnh liệt lùi mấy cái nhanh chân. Giờ này khắc này, trưởng tôn trùng chuyển con mắt trầm tư một hồi lâu, chỉ thấy Tấn Bằng kêu rên càng ngày càng yếu, lại nghe được Tấn Bằng bất lực tiếng cầu trợ, lại nhìn thấy trước người Lý Giật, trên mặt mang một bức cần ăn đòn ai thanh thán khí khuôn mặt. Trưởng tôn trùng lúc này mới như mộng dường như thả địa giật mình. Hắn trưởng tôn trùng, bị lừa rồi, hắn bị Lý Bá An cái này cần ăn đòn ra hỏa. Ngay trước toàn trường chúng thị vệ mặt, trắng trợn địa đùa nghịch. Dừng tay, mẹ kiếp, hết thảy đều cho lão tử dừng tay. Trưởng tôn trùng lập tức xông Hoàng Thụy Duy, cùng chính đang đánh Tấn Bằng tên kia thị vệ, cao giọng hô to đảo. Cùng lúc đó, trưởng tôn trùng ánh mắt băng lãnh như đao địa trừng mắt về phía Lý Giật. Đám kia thần sắc bên trong hận ý, đơn giản đều có thể cọ sát ra oán lửa giận hoa đến. Chỉ thấy Hoàng Thụy Duy đám người dừng tay, lại chuyển mắt nhìn một chút, đã bị đánh liền hắn đều không quen biết Tấn Bằng, có chút không đành lòng nhìn thẳng địa hoàn hồn tới. Trưởng tôn trùng xông Lý Giật trách cứ đạo, Lý Bá An, ngươi đến tột cùng là mấy cái ý tứ. Trưởng tôn huynh, ngươi hẳn là bị tức có chút hồ đồ rồi a. Lý Giật nháy mắt mấy cái, một bức nghi hoặc không hiểu địa nói ra. Ngoặc kép, trưởng tôn trùng khóe miệng, tức khắc không nhịn được một trận mãnh liệt rút. Đang ở trưởng tôn trùng vừa mới chuẩn bị mở miệng thời khắc, Lý Giật đã trải qua xuất hiểu trước hắn một bước, lên tiếng đạo, trưởng tôn trùng, một trước đó, liền đã muốn nói với ngươi a. Trong lúc nói chuyện, Lý Giật ánh mắt liền không khỏi chiều trên mặt đất Tấn Bằng nhìn lại, nhưng bất quá mới nhìn một con mắt, Lý Giật ngay tại chỗ liền bị dọa đến thình lình địa rụt rụt cổ. Không đành lòng nhìn thẳng mà đưa tay trưởng, tranh thủ thời gian nhấc ở trước mắt nhẹ nhàng quạt mấy lần. Sau đó, Lý Giật một bên chợt cảm thấy ác tâm địa lắc đầu, một bên nhìn về phía trưởng tôn trùng, trưởng tôn huynh, ngươi thế nhưng là không thấy được, tại ngươi mới đến thời khắc, hắn liền không ngừng địa xin một, nhường một đánh hắn. Lý Giật chững chạc đàng hoàng gật gật đầu, nói ra, trưởng tôn huynh, chắc chắn ngươi cũng biết rõ một làm người, một người này, luôn luôn ưa thích thỏa mãn nhân gia yêu cầu, đặc biệt là loại này, tiện đến làm cho người phi thường yêu thích yêu cầu. Ngoặc kép, trưởng tôn trùng khẽ cắn môi, trong lòng tức khắc bị tức có chút hay sao, ta mẹ nó là ở hỏi ngươi cái này sự tình sao? Lão tử là ở hỏi ngươi, trước đó tại sao ngươi muốn trêu đùa lão tử, mà lại còn nhường lão tử bản thân sai người động thủ, nhường lão tử chính mình người đi đánh chính mình người. Trưởng tôn trùng cũng không tin, Tấn Bằng gia hỏa này, vậy mà sẽ như thế ngốc, sẽ xin nhường Lý Bá An gia hỏa này đi đánh hắn. Khẳng định là Lý Bá An gia hỏa này, lại tại này cùng hắn xảo ngôn lưỡi biện, nghe nhìn lẫn lộn, trưởng tôn trùng gương mặt một trận cuồng rút đồng thời, không khỏi chuyển lông mày nhìn về phía bên người còn lại chúng thị vệ, híp mắt hỏi đạo, vừa rồi là Tấn Bằng hắn bản thân xin cho người Bá An huynh đi đánh hắn sao? Nghe nói trưởng tôn trùng tra hỏi, bên cạnh một chúng thị vệ tức khắc liền dọa đến lẫn nhau ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, thần sắc lẫn nhau đối mặt thời khắc, bức thiết mà nghĩ muốn từ đối phương ánh mắt bên trong tìm tới một cái thích hợp đáp án. Một phương là hoàng thân quốc thích, trưởng tôn tướng công nhà trưởng tôn trùng, mà đổi thành bên ngoài một phương lại là trong triều quân cơ đại thần, thường thắng tướng quân Lý Tĩnh nhà Lý Bá An, lộ ra nhưng mà hiểu. Giờ phút này chúng thị vệ cũng không dám tùy tiện lên tiếng, thương lượng với nhau đến trả lời là lại giống như không phải. Tại trong lòng nghiêm túc địa nghĩ nghĩ, cũng do dự địa bồi hồi hồi lâu, đám người nhất thời không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Thế là ném ra cái này cái hợp lý tự vệ đáp án. Ngoặc kép, trưởng tôn trùng tức khắc liền tức giận đến muốn đánh người. Cái gì gọi là, lại giống như không phải sao? Cái này đoàn người, đều mẹ nó là đớp cứt lớn lên a, thậm chí ngay cả mà nói đều không biết nói. Mắt thấy trưởng tôn trùng như thế khí nộ dạng, Lý Giật lại là cười một tiếng, sau đó nhìn về phía trong đó một tên thị vệ, đâu ra đấy địa nói ra. Các ngươi liền đem hắn vừa rồi nói câu nói sau cùng nói tới cho trưởng tôn huynh a, nhìn xem một nói, vẫn là không phải thật sự. Chúng thị vệ nhìn một chút đối phương, như cũ không trả lời ngay, mà là cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn chằm chằm vào trưởng tôn trùng. Trưởng tôn trùng nhìn thấy, trong lòng ngay tại chỗ liền bị tức giận không nhẹ, hướng về phía đám này thị vệ, mở miệng chính là một trận mắng to đạo, các ngươi tất cả đều là phế vật sao? Tranh thủ thời gian cho lão tử nói tới, là, trưởng tôn bí mật thừa, đột nhiên bị mắng một câu, chúng thị vệ dọa đến toàn thân run rẩy đến mấy lần. Trong đó một tên thị vệ, vừa rồi tại chúng thị vệ đề cử phía dưới, chậm rãi đem chuyện đã xảy ra, một năm một mười địa nói đi cho trưởng tôn trùng, trầm ngâm thật lâu công phu sau đó. Trưởng tôn trùng trong lòng vừa rồi giật mình minh bạch, tất cả những thứ này, căn bản chính là Lý Giật ở trước mặt hắn, cố ý nghe nhìn lẫn lộn, chuyện đã xảy ra, cũng không phải là Lý Giật cùng hắn giảng như thế. Về phần Tấn Bằng vừa rồi nói cuối cùng câu nói kia, rõ ràng liền là cùng Lý Giật thả ngoan thoại được không? Là ngoan thoại, chỉ cần là người bình thường đều có thể nghe ra trong đó ý uy hiếp. Tấn Bằng là nói minh, hắn trưởng tôn trùng mặt mũi tạc lớn, tạc uy vũ, chỉ cần hắn đến, liền không có một người dám xuất thủ đi động đến hắn trưởng tôn trùng người. Có thể Lý Giật ra hỏa này lại nói là Tấn Bằng xin nhường hắn đánh, quả thực là đổi trắng thay đen, cố ý trêu người. Bá An huynh, trưởng tôn trùng mặt lạnh lấy, hai gò má giống như một đầm nước đọng nặng nề, lên tiếng hỏi đạo, ngươi cho rằng một trưởng tôn trùng là kẻ ngu sao? Sẽ tin vào ngươi xàm ngôn? Trên đời này sao sẽ có như thế ngốc người? Xin cho ngươi đi đánh hắn. Lý Giật thấy vậy, một mặt bình tĩnh địa giang tay ra, lại bất đắc dĩ địa một nhún vai, nói ra, sự thật vốn chính là như thế. Ngươi nếu không tin, cái kia một cũng không xử lý pháp. Ngoặc kép, trưởng tôn trùng hơi kém bị tức phun máu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,